Điện Đức Hoàng, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng. Cậu muốn làm gì vợ tôi? Còn không nhanh, Viễn Trọng Chi chưa kịp nói xong. Vẻ mặt Hoa Niên đã thay đổi rõ rệt. Chờ đã, Hoa Niên, đừng nói nữa. Để cho đứa nhỏ này châm cứu. Viễn Trọng Chi và Lâm Thiện Toàn đều sửng sốt. Họ không hiểu tại sao thái độ của Hoa Niên đối với Trần Hùng bỗng nhiên thay đổi. Lúc này, Hoa Niên mới sững sờ. Da đầu ông ta nổ tung và não càng ong ong hơn. Mắt mở to như chuông đồng. Nhìn kim bạc đang chuyển động theo châm pháp chiến châm của Trần Hùng. Hoa Niên ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Đây thực sự là chiến châm. Cái gì? Viễn Trọng Chi và những người khác đứng sững tại chỗ. Sửng sốt và không thể tin được. Trần Hùng cười thầm và tiếp tục châm cứu. Kỹ thuật tinh xảo. Mười mấy cây kim bạc đồng thời run lên trên bụng dưới của Phương Anh. Hoa Niên ở bên giống như nhìn thấy thần. Sự hoảng hốt cùng khó tin ngày càng kịch liệt. Thanh Long vẫy đuôi. Bạch Hổ lắc đầu. Thương Quy tham huyệt. Xích Phượng nghênh nghênh. Đây chính là phương pháp phi châm. Hoa Niên gần như cảm thán. Không thể ngờ người thanh niên chưa đến 30 tuổi lại có kỹ thuật châm cứu tinh xảo đến vậy. Hơn nữa, anh hoàn toàn dung hợp được hai kỹ thuật cực kỳ cao cấp của kim sắc phi và kim quang chiến. Làm sao có thể làm được như vậy? Làm sao cậu ta lại có thể đạt được trình độ như thế? Người anh em, cậu chính xác dùng cái gì phối hợp hai phương pháp cực kim này? Hoa Niên rốt cuộc nhịn không được. Nóng lòng hỏi. Trần Hùng Tiêu tiếp tục châm cứu cho Phương Anh kỹ xảo tinh xảo. Đáp, tôi không có phối hợp. Đây là cùng một bộ kim. Hoa Niên ngẩn ra, đây là mũi khâu gì? Trần Hùng nhặt ba cây kim bạc đâm vào huyệt quanh bụng dưới của Phương Anh. Sau đó, ba kim, thêm ba kim nữa, lại thêm ba kim, cửu châm quy âm, thập bát châm xuất dương, tam thập lục châm liên chiến. Cuối cùng, Trần Hùng đã dùng tổng cộng 36 mũi kim trên người Phương Anh. Thu tay lại, anh quay đầu nhìn Hoa Niên. Cười như không cười, phương pháp châm cứu của tôi được gọi là Du Long Chiến Châm. Được sinh ra từ biển thước 72 châm pháp. Hoa Niên đột ngột đứng lên. Trong lòng sợ hãi, ông ta vội vàng chắp tay vẫy Trần Hùng. Người anh em, không ngờ cậu lại biết được châm pháp biển thước 72 đường. Hôm nay thật sự là lão già này có mắt như mù. Xấu hổ không thôi. Vừa rồi tôi đắc tội. Cậu đừng để trong lòng. Lão già này chịu tội với cậu. Lúc này, 36 kim sắc màu bạc. Từng đạo kim quang khẽ run. Đan xen vào nhau tạo thành tiếng vo ve. Giống như ong vò vẽ vỗ cánh. Vẻ đau đớn trên mặt Phương Anh rõ ràng đã bắt đầu dịu đi. Ngay cả cái bụng vừa cao vừa phình của cô cũng có dấu hiệu giảm bớt. Cảnh tượng này giống như một phép màu. Cách chương.